cảm giác như vậy là phi thường tốt. Có thể nói, coi như là không có Chu Duy Thanh nguyên nhân ở trong đó, Thượng Quan Phỉ Nhi ở Vô Song Doanh ở giữa cũng trôi qua đặc biệt thỏa mãn. Cho nên, cô ta đối với Vô Song Doanh mong đợi tuyệt không so với Chu Duy Thanh thiếu. Cô ta cũng càng muốn làm cho Vô Song Doanh trở nên cường đại lên. Chân chính làm được trên đời Vô Song. Chu Duy Thanh ở bố trí một loạt nhiệm vụ lúc sau, lại làm phủi trưởng quỹ. Bất quá, không có một người vì vậy mà có câu oán hận. Mặc dù nhìn qua Chu Duy Thanh giống như không có làm cái gì, nhưng hắn cái nhìn đại cuộc cùng bày ra, cùng với thiên mã hành không ý nghĩ, tuyệt đối có thể cũng coi là một gã ưu tú thống soái. Một chi quân đội, nếu như thân là đầu não người thủy chung tiếp tục không rõ chi tiết chiếu cố bận rộn, kia chỉ có thể chứng minh hắn là cái tài trí bình thường. Lãnh tụ trách nhiệm là cái gì? Lãnh tụ trách nhiệm chính là đào móc người, chỉ huy người, thả ra đầy đủ cường đại lực ngưng tụ. Ở lúc mấu chốt, lại càng năng trở thành toàn bộ đoàn đội tinh thần cây trụ, này cũng đã đủ rồi. Không nghi ngờ chút nào, Chu Duy Thanh ở những thứ này phương diện làm vô cùng tốt. Cho dù hắn tự thân không có quá nhiều lắng đọng dây chuyện trụ cột, nhưng là bằng đem phần này cách nhìn đại cục, hắn cũng đủ để làm cho Lưu Manh Doanh trở nên cường đại lên. Vừa nghĩ tới Chu Duy Thanh người này, Thượng Quan Phỉ Nhi liền không nhìn được ở trong lòng oán thầm một tiếng phôi đản. Chương 153 Thượng Quan tỷ muội chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Tối hôm qua ở trong trứng bồng thân mật, đến nay nhớ tới còn có thể làm cho nàng đỏ mặt tâm nóng đâu rồi. Càng làm cô ta động tâm chính là Chu Duy Thanh theo lời những lời đó. Cô ta rất rõ ràng, chính mình đối với người này phòng tuyến đã càng ngày càng yếu ớt rồi. Không biết lúc nào lập tức trong nháy mắt hỏng mất. Chẳng qua là băng nhi nơi đó làm sao bây giờ ạ? Vén lên lều màn cửa. Ngay tại Thượng Quan Phỉ Nhi vừa sải bước tham gia sát na, trong lúc bất chợt, báo động xuất hiện. Cô ta đòi hỏi bởi vì suy tư mà có chút hoảng hốt, ánh mắt nhất thời trở nên đọng lại bắt đầu luyện. Trầm giọng quát lên người nào. Không có thả ra ngưng hình trang bị, nhưng thiên lực đã hết tốc lực vận chuyển. Cùng lúc đó, Thượng Quan Phỉ Nhi mượn bước vào trong trứng bồng này một bước nhỏ lập tức làm ra một cái công phòng nhất thể động tác. Tùy thời chuẩn bị ứng biến. Đi vào. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm mang theo vài phần tức giận ở Thượng Quan Phỉ Nhi vang lên bên tai. Cách thanh âm này nghe hơn 10 năm. Đối với Thượng Quan Phỉ Nhi mà nói tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Cái thanh âm này cũng càng làm cho trong nội tâm nàng tràn đầy rung động. Muốn nói hiện tại Thượng Quan Phỉ Nhi sợ nhất nhìn thấy, chỉ sợ sẽ là Thượng Quan Băng Nhi rồi. Tiếp theo chính là chỗ này cái thanh âm lạnh như băng chủ nhân. Bước nhanh đi vào lều. Thượng Quan Phỉ Nhi liếc mắt liền thấy được cùng nàng giống nhau. Mặc một thân trung thiên đế quốc quân trang Thượng Quan Tuyết Nhi chính đứng ở nơi đó. Cùng nàng giống nhau như đúc tướng mạo nhưng hoàn toàn khác lạnh như băng trên dung nhan. Một đôi trong suốt mà mang theo lạnh lẽo đôi mắt đẹp chính tức giận nhìn mình. Tỷ, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Liền Thượng Quan Phỉ Nhi chính mình cũng có thể cảm giác được. Đang hỏi suốt những lời này lúc sau, thanh âm của mình rõ ràng có chút run rẩy. Ta làm sao tới rồi? Ngươi cứ nói đi. Ta muốn là nếu không, chỉ sợ ngươi bắt đầu thật muốn xuất thật xin lỗi Băng Nhi chuyện tình đi. Thượng quan Tuyết Nhi thanh âm ở giữa đầy giấy tức giận. Như vậy cô ta. Thượng quan Phỉ Nhi thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai tỷ muội là tam bào thai, bởi vì thượng quan Băng Nhi không có ở đây, các nàng là cùng nhau lớn lên. Mặc dù hai người tuổi thọ xê xích liền nửa canh giờ cũng không có. Nhưng từ nhỏ bắt đầu, thượng quan Tuyết Nhi bắt đầu thể hiện ra cô ta làm tỷ tỷ khí độ. Bất luận cái gì chuyện, thượng quan Tuyết Nhi cũng đều sẽ nhường thượng quan Phỉ Nhi. Nhưng là ở một chút thời điểm mấu chốt, một khi thượng quan Tuyết Nhi tức giận, thượng quan Phỉ Nhi lập tức biết điều một chút nghe lời. Có thể nói ở Hảo Miêu Cung, coi như là thượng quan Thiên Dương, Thiên Nguyệt huynh đệ cũng đều chỉ không được tiểu ma nữ. Duy chỉ có đối với cái này tỷ tỷ có chút e ngại. Cô ta sợ là không là thượng quan Tuyết Nhi thực lực, mà là thượng quan Tuyết Nhi không để ý tới cô ta. Phát động chiến tranh lạnh. Trước kia ở Hảo Miêu Cung lúc sau, hai người quan hệ xấu nhất lúc sau cũng chỉ là chiến tranh lạnh mà thôi. Thượng quan Tuyết Nhi giống như trước mắt như vậy quát lớn cô ta. Nhưng còn là lần đầu tiên. Tỷ, ngươi nói gì à? Thượng quan Phỉ Nhi ngoài miệng mặc dù phủ nhận, nhưng trong lòng nhưng bất tranh khí thần tốc nhảy lên. Thượng quan Tuyết Nhi hừ lạnh một tiếng, ta nói gì? Tối ngày hôm qua ta cũng đều thấy được, còn dùng nói gì sao? Tối hôm qua nguyên lai là ngươi. Thượng quan Phỉ Nhi nhất thời cảm giác được trên đầu dường như bị dội cho một chậu nước đá dường như. Ngay sau đó, nụ cười cũng đã là một mảnh đỏ bừng. Nhưng là làm nàng có chút bất ngờ chính là thượng quan Tuyết Nhi trên mặt thế nhưng cũng bay lên vẻ đỏ ửng. Thượng quan Phỉ Nhi không biết là các nàng tỉ muội một mẹ đồng bào. Ở tối hôm qua cái loại này khoảng cách gần dưới tình huống, tam bào thai tự nhiên sinh ra cảm ứng, làm cho thượng quan Tuyết Nhi vô cùng rõ ràng cảm nhận được cô ta đang cùng Chu Duy Thanh thân mật lúc cái chủng loại kia. Vui vẻ cảm. Hơn nữa thì giác lên kích thích. Thượng quan Tuyết Nhi chẳng bao giờ trải qua cảm giác kỳ dị làm nàng khẩn cấp trốn rời hiện trường. Lúc này phải nhìn nữa muội muội của mình. Cô ta cũng một cách tự nhiên bắt đầu liên tưởng tới rồi tối hôm qua nhìn ngoài hết thảy. Còn có ban đầu ở Thiên Châu đảo lên kia làm nàng chung thân khó quên. Hận đến nghiến răng dương vừa hôn. Đây chính là nụ hôn đầu của nàng a. Tỷ, ta sai lầm rồi. Thượng quan Phỉ Nhi ủy khuất khuất cúi đầu. Nếu để cho Vô Song Doanh những thứ kia bọn côn đồ thấy như vậy một màn, chỉ sợ càm của bọn hắn cũng muốn nện vào cước diện dính. Này hay là đám bọn hắn cái kia vô cùng dũng mãnh, người nào gây chuyện bắt đầu diệt người nào tổng huấn luyện viên sao? Thượng quan Tuyết Nhi sắc mặt hơi hòa hoãn mấy phần. Cô ta cùng thượng quan Phỉ Nhi tình cảm vốn là rất đen. Trước kia thượng quan Phỉ Nhi phạm sai lầm bị cô ta bắt được. Tổng hội là như vậy đàng hoàng thừa nhận sai lầm. Mà mỗi khi lúc này, thượng quan Tuyết Nhi cũng một cách tự nhiên lập tức tha thứ cô ta. Thật lâu không có cùng muội muội trao đổi rồi. Lần nữa nghe được cô ta nói ra này là quen thuộc lời mà nói. Thượng quan Tuyết Nhi cũng là trong lòng mềm nhũn. Nhưng là thượng quan Phỉ Nhi lần này làm những chuyện như vậy, thật có thể đủ dễ dàng tha thứ sao? Phỉ Nhi, ngươi có biết hay không ngươi đây là đang đùa lửa? Hắn là Băng Nhi nam nhân à? bọn họ là vị hôn phu thê, hơn nữa đã xảy ra loại chuyện đó. Ngươi làm sao có thể cùng hắn thân thiết như vậy? Như vậy đối với Băng Nhi công bình sao? Thượng quan Tuyết Nhi cắn răng, cuối cùng đè nén trong lòng không đành lòng, nói ra. Nghe lời của nàng, thượng quan Phỉ Nhi đòi hỏi trên mặt đẹp màu đỏ dần dần rút đi, trở nên một mảnh tái nhợt, khẽ cắn môi dưới. Thật xin lỗi, tỷ, ta biết sai lầm rồi. Nhưng là ta thật không nhịn được. Ta cũng không biết là lúc nào thích hắn. Tỷ, tình cảm vật này không phải muốn không phát sinh là có thể không phát sinh. Mới vừa cùng hắn ở chung một chỗ lúc sau, ta đối với hắn chẳng qua là tò mò. Còn muốn thay chúng ta tỉ muội đi trả thù hắn. Ai bảo hắn đoạt rồi nụ hôn đầu của chúng ta. Nhưng là, cái này tên vô lại trên người nhưng giống như là có một loại đặc thù ma lực. Cùng hắn ở chung một chỗ thời gian càng dài, bị trên người hắn này cổ ma lực ảnh hưởng cũng càng sâu. Việt không cách nào tự kiềm chế. Ta nói tới đây, thượng quan Phỉ Nhi trong mắt đẹp đã là sương mù thoáng hiện, thân thể mềm mại run rẩy, hai tay nắm chặt. Đã gặp nàng cái bộ dáng này, thượng quan Tuyết Nhi cũng nhìn không được nữa. Cô ta mặc dù mặt ngoài lạnh như băng, nhưng lại là đối với nàng nội tâm mềm mại một che giấu mà thôi. Ở thượng quan trong ba tỷ muội, thật ra thì mềm lòng nhất ngược lại là cô ta. Chính là bởi vì che giấu loại này mềm lòng, cô ta mới dùng mặt ngoài lãnh nhược băng xương kỳ nhân. Mắt thấy muội muội thật không ngờ thống khổ, cô ta nhất thời trong lòng tràn đầy thương tiếc. Trước mấy bước, thượng quan Tuyết Nhi ôm muội muội, thượng quan Phỉ Nhi thuận thế lao vào cô ta trong ngực, nhất thời lên tiếng khóc lớn lên. Trải qua mấy ngày nay, cùng Chu Duy Thanh hết thảy vẫn là khốn nhiễu thượng quan Phỉ Nhi vấn đề lớn nhất. Cô ta mỗi ngày liều mạng dạy bảo luyện Vô Song Doanh bọn lính, vì chính là tiếp tục gửi gắm tình cảm hơn thế, để cho mình không đi suy nghĩ nhiều. Cô ta cũng thử né tránh Chu Duy Thanh, nhưng là cho dù không thấy đến hắn, trên người hắn vẫn như cũ giống như là có một cổ cường đại lực hấp dẫn, dường như vô luận như thế nào cũng làm cho cô ta không cách nào né ra. Lúc này thấy tỉ tỉ của mình, cô ta vẫn ẩn nhẫn đầy áp lực tại nội tâm, đích tình cảm nhất thời bộc phát ra. Này vừa khóc hẳn là giống như sông lớn vỡ đê bình thường, dàn rùa xuống, trong nháy mắt bắt đầu nhuộm ướt thượng quan Tuyết Nhi đầu vai vạt áo. Nhìn muội muội khóc nhưng lại là như thế thương tâm, thượng quan Tuyết Nhi bắt đầu vốn đã đến khóe miệng trách cứ cũng nữa cũng không nói ra được. Nhẹ khẽ vuốt vuốt thượng quan Phỉ Nhi lưng, nghiến răng nghiến lợi nói, Chu Duy Thanh tên khốn kiếp này, trêu chọc ta một người muội muội còn không được, còn muốn trêu chọc mặt khác. Ta thật muốn một kiếm giết hắn rồi. Không, không nên. Nghe được câu này, thượng quan Phỉ Nhi tiếng khóc gần như là trong nháy mắt thu nghỉ. Thật chặt bắt được thượng quan Tuyết Nhi bả vai ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cô ta. Ngươi! Nhìn cô ta bộ dáng kia, thượng quan Tuyết Nhi cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Phỉ Nhi, ngươi thật sự không có thuốc chữa thích hắn. Chào mày! Thượng quan Tuyết Nhi lúc này trong lòng tràn đầy làm khó. Cô ta hoàn toàn không biết nên như thế nào đối mặt hai cái muội muội cho phải. bắt đầu vốn chuẩn bị tốt tất cả lời nói lúc này cũng đã nói không ra lời rồi. Cô ta đau lòng thượng quan Băng Nhi, không hy vọng trượng phu của nàng bị cướp đi. Nhưng thượng quan Phỉ Nhi cũng là muội muội của nàng a. Chẳng lẽ vì một người muội muội thì làm cho khác một người muội muội thương tâm không được? Cô ta làm không được. Thật làm không được. Thật ra thì thượng quan Tuyết Nhi một chút dã tâm cũng không có. Ở nàng xem, cho dù là Hảo Miêu cung cung chủ vị trí, cũng đều xa xa không có thân tình trọng yếu. Cô ta sở dĩ như vậy cố gắng tu luyện, chính là vì làm cho đại bá cùng phụ thân cao hứng, cũng vì tiếp tục duy trì cái nhà này. Trong tương lai sẽ không bị ngoại địch gây thương tích. Tỷ, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ ạ? Trong lòng ta thật không bỏ xuống được. Ta nhiều lần mong muốn khua lên dũng khí rời đi hắn. Nhưng là làm như ta một bước đi ra quân doanh lúc sau, cái loại này mãnh liệt cảm giác mất mát dường như muốn đem ta xé nát dường như. Ta không thể không vừa đi trở về. Ta thích hắn, cũng thích chúng ta này tên du côn doanh. Người nơi này, mặc dù mỗi cái cũng đều có vô số khuyết điểm, nhưng bọn hắn nhưng đều là chân thành. Bất luận trong lòng nghĩ cái gì, cũng đều sẽ lập tức biểu hiện ra. Chỉ sợ loại này biểu hiện là hết sức thô bỉ. Nhưng là cùng chúng ta Hảo Miêu cung so sánh, lại có vẻ như vậy chân thật. Ta thật không muốn rời đi. Nhìn thượng quan Phỉ Nhi kia đáng thương bộ dạng, thượng quan Tuyết Nhi trầm mặc. Thượng quan Phỉ Nhi hỏi nàng làm sao bây giờ. Cô ta vừa làm sao biết a? Thượng quan Phỉ Nhi thấp giọng nói là ba ba để đến ta trở về sao? Thượng quan Tuyết Nhi lắc đầu, nói ba ba chẳng qua là để cho ta tới giám sát cái kia Chu Duy Thanh. Chưa nói muốn cho ta dẫn ngươi trở về. Thật, vừa nghe lời này, thượng quan Phỉ Nhi giống như là bị rót vào một châm thuốc kích thích dường như. Tức nhảy dựng lên. Thật tốt quá. Kia thật sự là quá tốt. Tỷ, ngươi tốt nhất. Vừa nói cô ta còn mạnh hơn ở thượng quan Tuyết Nhi mặt lên hôn một cái. Thượng quan Tuyết Nhi bị cô ta thân đỏ mặt lên, đừng làm rộn. Mặc dù ba ba không để cho ta dẫn ngươi trở về, nhưng là ta lần này tới cũng có giám sát mục đích của ngươi. Ta đã tới một thời gian ngắn rồi. Lúc trước vẫn cũng khỏe. Ngươi còn có thể cùng hắn giữ một khoảng cách. Nhưng là ngày hôm qua chuyện gì xảy ra? Phỉ Nhi, ngươi phải biết rằng Băng Nhi thuộc nhỏ bắt đầu cùng chúng ta rời xa, là ba ba thua thiệt cô ta cùng mụ mụ. Cô ta thật vất vả trở lại. Nếu là ngươi lại cướp đi cô ta người yêu, chúng ta làm sao đối mặt Băng Nhi a? Nàng là thiện lương như vậy, mới vừa mới mọc lên hưng phấn tiếu nhiên nhi khứ. Thượng quan Phỉ Nhi than nhẹ một tiếng. Ta cũng không biết. Tỷ, ta thật không biết nên như thế nào đối mặt Băng Nhi. Nếu như không phải bởi vì có Băng Nhi tầng này nguyên nhân ở, ta nhất định đã sớm tiếp nhận tiểu bàn rồi. Thượng quan Tuyết Nhi không nhìn được nói cái tên kia thật bắt đầu tốt như vậy sao? Đáng giá như ngươi vậy sao? Chương 153 Thượng quan tỷ muội hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Làm nàng giật mình chính là thượng quan Phỉ Nhi thế nhưng không chút do dự gật đầu, nói thật. Tỷ, mặc dù tiểu bàn có lúc rất xấu, nhưng là Tài năng của hắn không ngừng biểu hiện hết ra và hắn không ngừng bám đến ta. Nếu không phải đã sớm thích hắn sâu đậm, ta như thế nào lại như thế thống khổ? Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ ạ? Thượng quan Tuyết Nhi hít sâu một cái, thở dài một tiếng, nói Phỉ Nhi, chuyện này chỉ có dựa vào một mình ngươi rồi. Ta. Thượng quan Phỉ Nhi nước mắt lần nữa tràn ra. Thượng quan Tuyết Nhi trầm tư một lát sau nói Phỉ Nhi, ngươi về nhà đi. Nhất định phải trở về. Không ta không đi. Thượng quan Phỉ Nhi gần như là thần kinh phản xạ la hét nói. Nhìn tỉ tỉ trong mắt vẻ kinh dị. Cô ta cúi đầu. Nói tỉ. Ta sợ ta đi lần này. Bắt đầu sẽ không còn được gặp lại tiểu bàn rồi. Hơn nữa, vô song doanh bên này còn có quá nhiều chuyện phải xử lý. Ta thật không thể đi à. Thượng quan Tuyết Nhi lần nữa cũng vì cô ta. Nha đầu ngốc. Chuyện này tổng yếu có một giải quyết. Trốn tránh không phải biện pháp. Ngươi nhất định phải trở về mới được. Nếu như ngươi đời này thật nhận định rồi tên khốn kia. Biện pháp duy nhất. Chính là thu được băng nhi tha thứ A. Mặc dù ta cực kỳ không muốn thấy loại tình huống đó phát sinh tiện nghi cái tên kia. Nhưng là ai bảo các ngươi đều muốn như vậy. Nghe Thượng quan Tuyết Nhi lời nói, Thượng quan Phỉ Nhi nhất thời sợ ngây người, giật mình nhìn cô ta. Thượng quan Tuyết Nhi bị nàng xem được có chút xấu hổ, ngươi nhìn ta làm gì? Bất ngờ, Thượng quan Phỉ Nhi tiến tới một bước. Một tay cô ta ôm lấy. Lần nữa hung hăng hôn một chút Thượng quan Tuyết Nhi. Tỉ. Ngươi thật sự quá thông minh. Ta làm sao không nghĩ tới a? Đúng vậy. Chuyện này còn có thể như vậy giải quyết. Này không phải hoàn mỹ sao? Ta cùng băng nhi cùng nhau gả cho tiểu bàn. Hì hì, thật sự là quá tốt. Tốt cái đầu của ngươi. Thượng quan Tuyết Nhi tức giận giơ tay lên ở trên trán nàng chọc chọc. Ngươi. Thật sự không có thuốc chữa rồi. Tên khốn kia thật có tốt như vậy. Để như vậy khẩn cấp. Ngươi nha đầu này à. Hơn nữa, ngươi có thể nói hay không thuyết phục băng nhi vẫn còn vấn đề đây. Thượng quan Phỉ Nhi hì hì cười nói tổng có biện pháp sao. Băng nhi ôn nhu như vậy. Cô ta nhất định sẽ tha thứ cho ta. Làm cho nàng chính thê, ta làm thiếp đúng là rồi. Này cũng có thể đi, dù sao mọi người là chị em ruột. Chu tiểu bàn tên kia hoa tâm vô cùng. Còn có cái gì thiên nhi đâu rồi. Tiện nghi ngoại nhân không bằng tiện nghi người mình. Có ta cùng băng nhi ở chung một chỗ. Chúng ta nhất trí đối ngoại. Bắt đầu sẽ không lỗ là rồi. Lần này đến phiên thượng quan Tuyết Nhi ngây dại. Cô ta thật sự không rõ muội muội mình trong đầu là thế nào muốn. Cô ta làm sao đều có cảm thấy cái kia Chu Duy Thanh ghê tởm hết sức. Nhưng ở muội muội mình trong mắt, tên kia nhưng giống như cái bảo bối dường như. Cô ta hoàn toàn không có thể hiểu được đây là cái gì tình huống. Ngươi thật sự tức chết ta. Thượng quan Tuyết Nhi có chút hổn hển đẩy ra cô ta. Hừ, một mình ngươi nhìn xử lý đi, ta không bao giờ nữa để ý chuyện của ngươi rồi. Vừa nói, thượng quan Tuyết Nhi xoay người sang chỗ khác. Nàng lúc này kia còn có nửa điểm lạnh như băng bộ dạng. Thượng quan Phỉ Nhi hì hì cười nói mặc kệ không thể được. Ai bảo ngươi là của ta tỷ đây? Phần này huyết thống nhưng là chém không đứt. Thượng quan Tuyết Nhi tức giận hừ một tiếng. Nhìn bóng lưng của nàng. Trong lúc bất chợt, ở thượng quan Phỉ Nhi trong lòng sinh ra một cái cực kỳ to gan ý nghĩ. Mặc dù trong nội tâm nàng đối với thượng quan Băng Nhi có thật lớn say dứt, nhưng cô ta dù sao cũng là từ nhỏ cùng thượng quan Tuyết Nhi cùng nhau lớn lên. Muốn nói thân cận, khẳng định vẫn là cùng thượng quan Tuyết Nhi thân nhất. Làm cái này to gan ý nghĩ sau khi xuất hiện, tim của nàng đập nhất thời bất tranh khí thêm mau dậy đi. Mắt to quay tròn loạn chuyển, một chủ ý đã tại cô ta trong đầu dần dần thành hình. Thượng quan Tuyết Nhi nghe phía sau muội muội đột nhiên không một tiếng động, có chút kỳ quái, xoay người lại, vừa hay nhìn thấy thượng quan Phỉ Nhi chính cúi đầu, giống như đang suy tư cái gì. Cô ta cũng không có quá nhiều hoài nghi, hỏi Phỉ Nhi, ngươi chuẩn bị lúc nào trở về? À, thượng quan Phỉ Nhi đang trong suy tư thức tỉnh. Trần lại nói tỉ, ta trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể trở về. Tổng yếu đợi chuyện bên này tiến hành tới trình độ nhất định mới có thể đi. Huống chi Băng Nhi ở nhà còn bế quan đâu rồi, ngươi tổng không hy vọng ta vào lúc này ảnh hưởng cô ta tu luyện đi. Thượng quan Tuyết Nhi kiên trì nói vậy cũng cần phải có một chút thời gian. Ngươi cùng Chu Duy Thanh chuyện ta nhưng lấy mặc kệ. Nhưng là, ở trước khi ngươi thu được Băng Nhi đồng ý, tuyệt không có thể cùng hắn quá mức thân mật. Thượng quan Phỉ Nhi nói chúng ta bên này mới vừa tiếp thu rồi một nhóm tân binh. Sau đó 2 tháng, Vạn Thú Đế Quốc đại quân bắt đầu muốn tiến công rồi. Duy Thanh nói, lần này là tôi luyện chúng ta vô song doanh cơ hội thật tốt. Ở nơi này thời khắc mấu chốt, ta có thể nào rời đi hắn đây? Như vậy đi, đợi lần này Vạn Thú Đế Quốc tiến công bị đánh lùi, ta liền trở về. Thượng quan Tuyết Nhi nghe cô ta nói cũng có đạo lý. Suy tư một lát sau, chậm rãi gật đầu. Nói vậy ngươi nhất định phải giữ lời nói. Đối với cái này cái tiểu ma nữ tính cách cô ta quá quen thuộc. Thượng quan Phỉ Nhi nghiêm trang nói tỉ, ta nghe lời ngươi. Vạn Thú Đế Quốc bị đánh lui về phía sau, ta nhất định trở về. Ta cũng vậy đáp ứng ngươi. Tại trong lúc này, tuyệt không cùng tiểu bàn cái kia. Cái kia hay, nhưng là ta có một việc tiếp tục nhờ cậy ngươi có được hay không? Thượng quan Tuyết Nhi chiếm được cam đoan của nàng, trong lòng nhất thời buông lỏng mấy phần, theo bản năng nói ngươi nói đi. Thượng quan Phỉ Nhi nói tỉ, ngươi cũng thấy đấy, tiểu bàn cái này tên vô lại hoa tâm vô cùng. Hơn nữa, ở chúng ta Trung Thiên Đế Quốc trong quân doanh đều có nữ binh tham chiến. Thí dụ như cách vách cái kia 16 sư đoàn trong đích thần y, lúc đầu từng đối với tiểu bàn có hào cảm, còn muốn gả cho hắn đây. Cho nên ta muốn là đi thật có chút không yên lòng người này. Hơn nữa ta đi lời mà nói, vô song doanh các huyên đệ cũng là không ai quản. Thực lực ngươi so với ta còn mạnh hơn. Ta muốn là đi, lúc đi sẽ lặng lẽ. Đến lúc đó ngươi tới tiếp nhận ta đây cái tổng huấn luyện viên vị trí. Đừng làm cho tiểu bàn phát hiện. Một là tiếp tục giúp ta để ý ở nơi này chiến sĩ. Mặt khác cũng là cho ta cùng Băng Nhi hảo hảo chú ý giám sát hắn. Quyết không cho phép hắn có nữa nữ nhân khác. Nếu là hắn dám hoa tâm, ngươi liền đánh hắn. Thượng quan Tuyết Nhi nghe thượng quan Phỉ Nhi lời mà nói, cũng không có cảm giác được có cái gì không ổn. Thượng quan Phỉ Nhi nói rất đúng. Chu Duy Thanh người này quá hoa tâm rồi. Nếu là không hảo hảo để ý ở hắn, Trời mới biết hắn xem sẽ không còn có nữ nhân khác. Chính mình hai cái muội muội đều có không có thuốc chữa đã yêu cái này hoa tâm người. Thượng quan Tuyết Nhi dĩ nhiên không hy vọng lại có người khác để chia sẻ. Thượng quan Phỉ Nhi cùng Chu Duy Thanh ở chung một chỗ thời gian dài. Được hắn lây. Nay tiếng nói nghệ thuật so với trước kia đùa khá. Cô ta đầu tiên là thành khẩn đáp ứng tỉ tỉ tất cả yêu cầu. Mới là đưa ra như vậy cái nho nhỏ điều kiện. Hơn nữa còn hết thảy cũng là vì cô ta cùng Thượng quan Băng Nhi dường như. Thượng quan Tuyết Nhi tự nhiên là không nghi ngờ gì. Được rồi. Ta liền giúp các ngươi coi chừng hắn. Nếu là hắn còn dám trêu chọc nữ hài tử khác, ta liền một kiếm. Hừ. Vừa nói Thượng quan Tuyết Nhi còn làm ra một cái giơ tay chém xuống động tác. Thượng quan Phỉ Nhi trong lòng âm thầm cười trộm, cô ta cũng không nghĩ tới tỉ tỉ mình đã vậy còn quá dễ dàng mắc câu. Cô ta kia to gan ý nghĩ đã thực hiện bước đầu tiên. Trong lòng thầm suy nghĩ nói tiểu bàn có thể hay không thành công hãy nhìn ngươi đó. Nếu là đem tỉ tỉ cũng dụ dỗ, hắc hắc. Tỉ muội chúng ta về sau có thể không xa rời nhau rồi. Hơn nữa ba người chúng ta khi dễ ngươi một cái. Hừ hừ. Xem ngươi còn dám khi dễ ta. Thượng quan Tuyết Nhi nếu là biết được Thượng quan Phỉ Nhi ở trong lòng muốn cái gì. Nhất định sẽ chạy đi một kiếm giết Chu Duy Thanh. Cô ta mờ mịt không biết chính mình thế nhưng đã lâm vào muội muội nằm trong kế hoạch của tỷ. Vậy ngươi hiện giờ tiếp tục ẩn núp ở trong quân doanh. Thượng quan Phỉ Nhi hỏi. Thượng quan Tuyết Nhi lắc đầu, nói ta tại sao lại ở chỗ này, ta đều ở quân doanh phủ cận quan sát các ngươi. Ta mang có đầy đủ thức ăn. Thượng quan Phỉ Nhi hì hì cười một tiếng, nói không nên rồi, ngươi bắt đầu lưu lại đi. Ở ta trong lều. Dù sao ngoại trừ kia tên vô lại cũng không ai dám đi vào. Hắn mới đây vừa đi bế quan chắc là không biết tới. Chúng ta tỉ muội lâu như vậy không gặp, nhân ra muốn cùng ngươi tăng thêm thân mật chứ sao? Thượng quan Tuyết Nhi có chút gật đầu bất đắc dĩ, nói vậy cũng tốt, ngươi nha đầu này a, để cho ta ở lại thì có cái gì tốt? Bất quá! Ta lưu lại cũng được. Ngươi phải đem ngươi mấy ngày nay cùng kia Chu tiểu bàn ở chung một chỗ chuyện đã xảy ra đều có nói cho ta biết. Cho ta xem nhìn. Hắn tại sao phải có thể làm cho ngươi như vậy khăng khăng một mực. Ngươi có biết hay không? Ngươi nói ra mới vừa rồi những lời đó. Ta đều có chút không dám tin tưởng đây là ta muội muội. Hảo Miêu cung tiểu ma nữ nói rồi. Thượng quan Phỉ Nhi cười nói không thành vấn đề. Ta đều có nói cho ngươi biết. Ngay cả chúng ta thân mật chi tiết đều có không buông tha. Như thế nào? Thượng quan Tuyết Nhi sắc mặt run lên. Phỉ Nhi, ngươi ngứa ra có phải hay không? Thượng quan Phỉ Nhi hì hì cười nói đáng tiếc không có địa phương. Nếu không thật muốn cùng ngươi thiết tha thiết tha. Mặc dù ta đi tới nơi này bên về sau, chính mình tu luyện thời gian rất ít. Nhưng có lẽ là bởi vì ở chỗ này tâm tình vui vẻ nguyên nhân đi. Mỗi ngày chỉ điểm những tên kia tu luyện. Làm cho chính mình cũng có càng nhiều là nhận thức. Hơn nữa ta có cảm giác ta liền tiếp tục đột phá bảy châu rồi nga. Mau đuổi theo lên ngươi. Thượng quan Tuyết Nhi khẽ mỉm cười. Nói vậy ngươi cần phải nỗ lực. Ngươi bây giờ phỏng chừng còn không bằng ta. Vừa nói. Thượng quan Tuyết Nhi khẽ hai mắt nhắm lại. Nhất thời. Một tầng nhu hòa khí lưu theo trên người nàng nhộn nhạo ra. Trong khoảnh khắc. toàn bộ trong trứng bồng đều có tràn ngập khởi một đặc thù cảm giác. Không khí giống như biến thành thủy, khẽ nhộn nhạo. Mà kia nhu hóa cảm giác nhẹ nhàng bao quanh thượng quan Phỉ Nhi thân thể. Không có đặc biệt mãnh liệt thiên lực ba động. Nhưng thượng quan Phỉ Nhi cảm giác được chính mình dường như thân vùi lấp ao đầm bình thường. Cái loại này cảm giác khó chịu là không nói ra. Ngươi đã lính ngộ hảo mưu cung vô cực. Thượng quan Phỉ Nhi hoảng sợ lập tức hỏi. Thượng quan Tuyết Nhi khe khẽ gật đầu, nói thiên lực của ta tu vi cũng không sai biệt lắm đuổi theo chiến đại ca rồi. Thượng quan Phỉ Nhi vẻ mặt im lặng. Ngươi thật sự đặc biệt làm tu luyện mà sinh ra. Ta cảm thấy được thiên phú không thể so với ngươi kém bao nhiêu. Nhưng là chênh lệch này làm sao lại không thể đuổi theo đây? Không sao, mặc dù tu vi của ta đuổi không kịp ngươi, nhưng nam nhân ta nhất định được. Cái gì gọi là nam nhân của ngươi? Thật khó nghe, về sao không cho tùy tiện nói. Thượng quan Tuyết Nhi nhíu mày. Thượng quan Phỉ Nhi hì hì cười một tiếng. Nói làm sao không thể nói. Liền ngươi đều đồng ý rồi. Hắn chính là ta nam nhân. Chương 154 vô song doanh tiến hóa. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Phỉ Nhi, ta lúc nào đồng ý? Thượng quan Tuyết Nhi tức giận nói. Thượng quan Phỉ Nhi cười nói làm sao không có đồng ý. Ngươi nếu không phải chấp nhận, làm sao sẽ để cho ta đi tìm Băng Nhi đây? Chấp nhận không phải là nhận rồi sao? Tán thành không phải là đồng ý sao? Hì hì tỉ, ngươi cũng đừng phủ nhận. Hôm nay thật vui vẻ, ngươi biết không, trải qua mấy ngày nay, trong lòng ta vẫn nhưng khó chịu. Ngươi đến lúc này, ta nhưng có người nói chuyện rồi, khuya hôm nay. Tỉ muội chúng ta hảo hảo hàn huyên một chút. Thượng quan Tuyết Nhi nói ngươi mới vừa nói kia Chu Duy Thanh có hy vọng vượt qua ta. Thượng quan Phỉ Nhi gật đầu, nói không phải có cơ hội mà là nhất định có thể vượt qua. Nghe cô ta vừa nói như thế, thượng quan Tuyết Nhi nhất thời có chút không phục rồi. Thân là hảo mưu cung dòng chính truyền nhân, thủ nhỏ chính là trẻ tuổi một đời người nổi bật. Có thể nói, ngũ đại thánh địa tất cả người thừa kế ở bên trong, cô ta tài năng coi như là đứng đầu tồn tại. Chu Duy Thanh còn không có thánh địa truyền thừa. Mặc dù thiên phú không tồi, nhưng muốn nói có thể vượt xa có hảo mưu vô cực sáo trang chính mình. Thượng quan Tuyết Nhi là nói gì cũng không tin. Thượng quan Phỉ Nhi tự nhiên hiểu rõ cô ta lúc này ý nghĩ trong lòng, cười nói tỉ, ngươi thật đúng là đừng không tin. Không có cùng hắn ở chung một chỗ lúc trước, ta đối với hắn cũng là không phục lắm. Nhưng là đi qua mấy ngày nay, ta nhưng không phải không thừa nhận tiểu bàn người này quả thực chính là cái quái vật. Tu vi của hắn tăng lên tốc độ thật sự là quá kinh người. Thượng quan Tuyết Nhi khẽ nhíu mày, ngươi đến nói một chút, hắn tăng lên cũng là những phương diện. Thượng quan Phỉ Nhi nói ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở Thiên Châu Đại Tái lúc sau hắn là cái gì cấp bậc sao? Theo ta được biết, ban đầu hắn rời đi Phỉ Lệ Đế Quốc đi tham gia Thiên Châu Đại Tái lúc sau, thiên lực tu vi mới vừa vặn đạt tới Thiên Châu không lâu. Cũng không tính là mới vừa tiến vào thiên thần lực cảnh giới mà thôi. Nhưng là hiện tại đây, thiên lực của hắn cũng đã cao gần 19 cấp, lập tức thì đánh sâu vào năm châu rồi. Hắn lần này bế quan cũng là vì đột phá đến trung vị thiên tôn trình độ. trung vị thiên tôn đối với ngươi mà nói dĩ nhiên không coi vào đâu, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút. Hắn theo ba châu đến năm châu. Lúc này mới thời gian bao lâu? Bất quá hơn một năm mà thôi. Ngươi đang ở đây hắn cấp bậc này lúc sau có hay không như vậy tốc độ tăng lên? Nghe Thượng quan Phỉ Nhi vừa nói như thế, Thượng quan Tuyết Nhi nhất thời trong lòng vừa động. Cho tới nay, cô ta chưa bao giờ đem Chu Duy Thanh đối đãi thành cùng mình cùng cấp bậc tồn tại. Nhiều nhất chỉ là bởi vì Chu Duy Thanh vốn có 6 loại thiên châu thuộc tính nên thấy kinh ngạc. Cảm thấy hắn thiên phú không tồi. Nhưng là lúc này nghe Thượng quan Phỉ Nhi vừa nói như thế, cô ta hồi tưởng lại, quả thật như thế. Bất quá một năm thời gian, thiên lực nhưng tăng lên 6 cấp trở lên. Hơn nữa còn lập tức thì đánh sâu vào năm châu rồi. Phải biết rằng thiên lực tu vi càng cao, tăng lên chính là việc khó khăn. Ở ba châu cấp lúc, Thượng quan Tuyết Nhi tự hỏi tốc độ tu luyện cũng không kém hơn Chu Duy Thanh. Nhưng là đến năm châu cái này mặt, tốc độ tu luyện của nàng bắt đầu xa xa không bằng rồi. Mặc dù nhìn qua hiện tại Thượng quan Tuyết Nhi là bảy châu tu vi, Chu Duy Thanh còn kém xa lắm. Nhưng là có một chút Thượng quan Tuyết Nhi nghe qua muội muội nhắc nhở nhưng lập tức chú ý tới. Thượng quan Băng Nhi từng nói Chu Duy Thanh đích thiên lực thức tỉnh, bất quá cũng chính là 4-5 năm thời gian, còn đi đến hiện tại mới là 4-5 năm. Chính là chỗ này sao? Thời gian ngắn ngủi, thiên lực của hắn tăng lên nhưng giống như là ngồi hỏa tiễn bình thường. Hiện tại gần tiếp cận năm châu. Hơn nữa, Chu Duy Thanh tuổi thọ cũng muốn so với các nàng 3 tỷ muội nhỏ hơn 2 tuổi. Trời mới biết 2 năm về sau, hắn có thể tăng lên tới cái gì cảnh giới. Thượng quan Phỉ Nhi nói giờ đã sáng tỏ rồi chứ. Tiểu bàn cái kia bất tử thần công cực kỳ biến thái. Mặc dù chúng ta cũng không pháp tu luyện, hơn nữa cảm thấy cùng tự sát không có gì khác nhau. Nhưng giống như là đối với yêu cầu của hắn là bình thường. Bằng vào môn công pháp này, ta nhưng lấy khẳng định, ở 9 châu cấp bậc trước, hắn tăng lên tốc độ sợ rằng cũng sẽ không giảm bớt. Nói cách khác, nhiều nhất có nữa 4-5 năm thời gian, có lẽ đều có không dùng được. Là hắn có thể đủ đạt tới thượng vị thiên tông thực lực. Khi đó nói không chừng hắn thật có thể đủ ở 30 tuổi lúc trước bắt đầu đột phá thiên vương cấp đây. Đây chính là đại bá cũng không có đạt tới a. Tỷ, ngươi suy nghĩ một chút, 4-5 năm lúc sau, ngươi có thể xác định chính mình đạt tới thiên vương cấp sao? Hơn nữa, chúng ta còn muốn so với hắn lớn một chút đây. Cho nên ta mới nói, hắn về sau nhất định có thể đủ đuổi theo ngươi. Thượng quan Tuyết Nhi nhìn Dương Dương đắc ý muội muội một cái, thản nhiên nói thiên lực tu vi cũng không thể đại biểu hết thảy. Nhưng mà này còn trích là của ngươi dự phán mà thôi. Thượng quan Phỉ Nhi hì hì cười nói tỉ, xem ra ngươi còn không phục lắm a. So với thực chiến sao? Mặc dù ngươi có hảo mưu vô cực sáo trang, nhưng tên kia cũng có hận địa vô hoàn sáo trang a. Mặc dù truyền kỳ sáo trang nhất định là so với ngươi kém hơn, nhưng là này truyền kỳ sáo trang ở giữa chênh lệch năng có bao nhiêu? Ngươi cũng đừng quên, hắn còn có tà ma biến, còn có 6 loại thuộc tính ý châu. Luận thực chiến năng lực lời mà nói, hiện tại ta đây cũng không dám nói nhất định có thể tất thắng hắn. Coi như là thắng, sợ rằng cũng phải giao ra tương đối thật nhiều. Đây là ở ta rất rõ ràng hắn các loại năng lực dưới tình huống. Ngươi mặc dù so với ta mạnh hơn, nhưng là tiếp tục ở hoàn toàn không rõ ràng lắm năng lực của hắn điều kiện tiên quyết. Cho dù có thể thắng hắn cũng nhất định sẽ giao ra nhất định thật nhiều. Thượng quan Tuyết Nhi đột nhiên buột miệng cười phỉ nhi. Ngươi biết ngươi thấy đang suy nghĩ gì bộ dáng sao? Thượng quan phỉ nhi sửng sốt một chút. Nói như cái gì? Thượng quan Tuyết Nhi nói ngươi bây giờ giống như là bảo vệ chính mình con gà mẹ dường như. Ngươi này còn không có gà cho hắn đâu rồi. Cứ như vậy giống như của hắn. Không nói trước hắn bây giờ còn đuổi không kịp ta. Cho dù hắn so với ta mạnh hơn rồi thì thế nào? Dù sao cũng không phải địch nhân. Tỷ, ngươi thế nhưng nói ta giống như gà mẹ, ta. Vừa nói cô ta đã áp hình dáng hướng Thượng quan Tuyết Nhi đánh tới. Các nàng tỷ muội này vừa nói chuyện bên kia Chu Duy Thanh cũng bắt đầu hắn bế quan. Lần này bế quan cũng không phải là Long Thích Nhai yêu cầu mà là chính bản thân hắn đưa ra. Đi qua Long Thích Nhai chỉ điểm, Chu Duy Thanh càng ngày càng cảm giác được tự thân có rất nhiều chỗ không đầy đủ. Thiếu sót lại càng thật lớn. Mặt ngoài nhìn lại, chính mình mặc dù là thiên phú kinh người, nhưng là những thứ kia sơ hở chỉ cần bị địch nhân tùy tiện bắt được một cái. Như vậy, lập tức tựu sẽ khiến chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Nhất là lần này Vô Song Doanh vừa bổ sung nhiều người như vậy, lệnh Chu Duy Thanh cảm giác được chính mình đầu vai nhiệm vụ nặng hơn rồi. Hắn mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cảm thụ nhưng vẫn là tồn tại. Bế quan đột phá Nam Châu là mục đích của hắn. Hơn nữa, hắn phần này đột phá là muốn luôn luôn ở lấy tà ma biến tu luyện sáu tuyệt khống kỹ dưới tình huống tiến hành. Long Thích Nhai cùng Chu Duy Thanh ở trong một cái lều trại. Mỗi ngày Chu Duy Thanh tu luyện sáu tuyệt khống kỹ lúc sau, hắn đều có sẽ dành cho hắn cặn kẽ chỉ điểm. Ở trong mắt của hắn, Chu Duy Thanh đối với tu luyện chấp nhất xa không bằng hắn. Nhớ năm đó, Long Thích Nhai vì tăng lên tu vi, giao ra cực khổ không biết có bao nhiêu. Nhưng là Long Thích Nhai rồi lại không phải không thừa nhận. Chính hắn một đồ để ở ngộ tính lên nhưng so với mình còn muốn xuất sắc. Hơn nữa hắn tự thân đích thiên phú, này tốc độ tu luyện là kinh người như vậy. Long Thích Nhai tự hỏi yêu cầu của mình đã rất nghiêm khắc rồi. Nhưng là Chu Duy Thanh nhưng cơ hồ mỗi ngày cũng có thể mang cho hắn một chút vui mừng. Sáu tuyệt khống kỹ phương pháp ở chính hắn một đồ để trong tay đã dần dần cũng có chút ít bộ dáng. Mấy ngày nay, ít nhất ở đệ nhất trọng cảnh giới bắt trước lên, Chu Duy Thanh đã dần dần được rồi thâm thúy. Nam Châu trở xuống đích kỹ năng, trên căn bản đã cũng có thể bắt trước. Đó cũng không phải nói Chu Duy Thanh tiếp tục nhằm vào mỗi một cái kỹ năng đi bắt trước, mà là một loại tính chất đặc biệt cùng thiên phú. Bắt trước kỹ năng chủ yếu rèn luyện chính là sáu tuyệt khống kỹ phương pháp thiên biến vạn hóa năng lực. Bởi vì cái gọi là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, chích phải tìm được trong đó khiếu môn. Bắt trước cái gì kỹ năng đều có được làm ít công to hiệu quả. Hai tháng đột phá Nam Châu ở Chu Duy Thanh chính mình xem ra một chút cũng không khó. Cái kia bất tử thần công quả thật biến thái. Giống như Thượng quan Phỉ Nhi nói như vậy, thiên lực của hắn tăng lên tốc độ vẫn cũng không có rớt xuống đi qua. Đây cũng là dựa theo cấp bậc khác tăng lên tỷ lệ không có rớt xuống. Thiên lực tu luyện. Mỗi một cấp tự nhiên cũng muốn so sánh với cấp một càng thêm bởi vì khó khăn. Nhưng là Chu Duy Thanh mỗi tăng lên cấp một thiên lực, hắn tự thân đích tử huyệt khí toàn cũng sẽ tùy theo gia tăng một cái. Với ngoại giới thiên lực hấp thu tùy theo trên phạm vi lớn tăng cường. Cách này đền bù rồi thiên lực tu vi khó khăn. Chu Duy Thanh nguyên là còn lo lắng. Đợi sau này mình thiên lực tu luyện tới 36 trọng thiên. Đột phá thiên hư lực lúc sau. Tiến vào thiên vương cấp về sau cần tu luyện như thế nào? Hắn dù sao không có tu luyện cái loại này cao đoan phương pháp. Nhưng hiện tại hắn nhưng không cần phải nữa có bất kỳ lo lắng địa phương. Cũng có Long Thích Nhai lão sư này. Còn cần lo lắng cái gì đây? Ít nhất ở đột phá thiên vương cấp lúc trước, Long Thích Nhai là sẽ không dễ dàng rời đi bên cạnh hắn. Chu Duy Thanh bế quan đang tiếp tục. Mỗi ngày đều không ngừng thông qua tà ma biến đi tu luyện của mình các loại kỹ năng. Tăng lên lạnh như băng cảm giác thời gian. Cũng là cảm thụ kia lạnh như băng cảm giác chỗ ảo diệu. Cùng lúc đó, thiên lực của hắn cùng 6 tuyệt khống kỹ phương pháp đều có đang không ngừng tiến bộ trong. Có thể nói là vừa luyện tập thi triển, vừa luyện thiên lực, hay không làm trễ nay. Đây mới là Chu Duy Thanh đối lập những khác thiên châu sư ưu thế lớn nhất chỗ ở. Cũng là tại sao tu vi của hắn có thể từng bước đuổi theo thượng quan tỷ muội ưu thế. Vô song doanh phát triển rất nhanh liền tiến vào quỹ đạo. Dựa theo Chu Duy Thanh chế định một loạt phương pháp. Ngoại lai hơn 3.000 tên lưu manh. Ở kim tiền. Thức ăn dụ cảm. Rất nhanh bị đánh tan đến các cái đại đội. Chu Duy Thanh những thứ kia chiêu số. Cái này tiếp theo cái kia sử dụng ở trên người bọn họ. Lặng yên từng bước ảnh hưởng lên những người này. Vô song doanh huấn luyện cũng không ở trong quân doanh. Mỗi ngày huấn luyện trước. Cũng là toàn thể xuất doanh. Trực tiếp chạy bộ đi tới. Đến 20 ca. Mơ. Ngoài trống trải địa phương đi huấn luyện. Khác quân doanh tùy tiện xuất binh nhất định sẽ được quân bộ chú ý cùng phê bình. Nhưng kể từ khi thần vi phát hiện Long Thích Nhai tồn tại sau. Vô song doanh bắt đầu tương đương với mở ra đèn xanh. Bây giờ ra ngoài huấn luyện tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Làm những tân binh kia lần đầu tiên thấy vô song doanh người mặc toàn thân hợp kim titan chiến giáp. Mỗi người đều có ngưng hình cung lúc sau. Bọn họ thật sự bị rung động rồi. Hiện tại vô song doanh dù sao không giống ban đầu Chu Duy Thanh vừa tới lưu manh doanh lúc sau không có gì cả. Mong muốn chinh phục những tân binh này trong lòng. So với lúc nào cần phải dễ dàng hơn rồi. Mắt thấy vô song doanh lão binh bằng vào ngưng hình cung không ngừng phá hủy ngoài ngàn mã một đám mục tiêu. Lại nhìn vô song không quân tập thể lên không trung dũng mãnh tình cảnh lúc sau. Những tân binh này muốn nói không động tâm. Đó là không có khả năng. Chu Duy Thanh đều đưa ra tư tưởng tẩy não cũng làm ra cực kỳ mấu chốt tác dụng. Nghe vô song kể một đám truyền kỳ chuyện xưa. Nhận đồng cảm cũng ở đây chút ít bọn côn đồ trong lòng dần dần thành hình. Đối phó những người này. Một mặt chèn ép là tuyệt đối không được. Có thể được đưa đến lưu manh doanh người nào không phải binh lính càn quấy cùng nhiều lọc lõi. Duy chỉ có dụ dỗ mọi người hướng về lợi nhuận. Hướng dẫn từng bước. lúc này mới có thể có Chu Duy Thanh trong tưởng tượng hiệu quả. Sự thật chứng minh, Chu Duy Thanh làm đây hết thảy là phi thường thành công. Vô Song Doanh ở ngắn ngủn một tháng bên trong cơ bản đã chỉnh hợp xong. Thông qua toàn quân đại bỉ vũ, Vô Song Doanh tổng cộng 5.300 tên chiến sĩ đã chân chính dung hợp lại với nhau. 5.300 người hiện tại tổng cộng chia làm thập cách đại đội cùng một cách đặc chủng đại đội. Đặc chủng đại đội do Thiên Cung Doanh Thần Tiến Thủ tự mình chỉ huy. Mà đòi hỏi thập cách đại đội trưởng cũng đã có 4 người thông qua toàn quân đại bị vũ hậu thay đổi người rồi. Ngoại lai 3.700 lưu manh ở bên trong. Thực lực mạnh người so với đòi hỏi Vô Song Doanh còn nhiều hơn rất nhiều dù sao. Bọn họ đại đa số là tới từ ở toàn bộ Trung Thiên Đế Quốc ở giữa cường đại nhất là Trung Bắc Tập Đoàn Quân. Có cảm thấy lưu manh thậm chí là theo ma dù quân đoàn trà xuống tới. Trong đó, biểu hiện bưu hãn nhất là một tên là Lỗi Tử người. Lỗi Tử năm nay 27 tuổi. Nguyên lai là ở Trung Bắc Tập Đoàn Quân lưu manh doanh doanh trưởng. Không sai. Chính là doanh trưởng. Hắn cũng là một gã thiên châu sư, tu vi thế nhưng cao gần 6 châu cấp bậc, tuổi gần 27 tuổi a. Này cho dù là ở thánh địa cũng đã là cực kỳ xuất sắc tồn tại. Mà chính hắn nhưng là một tự do tu luyện giả. Lỗi Tử ý châu thuộc tính là thổ. Thể châu thuộc tính là lực lượng. Lẽ ra hắn liền coi là không giống Lâm Thiên Ngao làm như vậy. Một gã tinh khiết phòng ngự thiên châu sư cũng có thể lấy tu luyện phòng ngự năng lực làm chủ. Nhưng là người này nhưng là hoàn toàn phương pháp trái ngược. Hắn theo đuổi đi tới tấn công. Tuyệt đối cường lực tiến công. Thế nhưng đem thổ hệ kỹ năng trong đích kỹ năng công kích mở phát ra rất nhiều. Mặc dù không có ngưng hình trang bị. Nhưng tất cả đều thác ấm rồi kỹ năng. Thậm chí còn sử dụng tự thân lực khống chế tự nghĩ ra rồi 2 cái kỹ năng. Phần này thiên phú có thể nói là kinh tài tuyệt diễm rồi. Hắn sở dĩ bị đưa đến lưu manh doanh là bởi vì đắc tội người. Này Lỗi Tử vốn là ở Trung Bắc Tập Đoàn Quân cái kia toàn bộ do Ngự Châu Sư tạo thành đặc thù doanh người nổi bật. Hơn nữa tại cái đó doanh bên trong, hắn cũng là một trung đội trưởng. Nhưng bởi vì đánh chết cái kia doanh doanh trưởng đệ đệ mới là bị đưa đi rồi lưu manh doanh. Có thể lưu lại một cái mạng hay là bởi vì hắn nhiều năm tích lũy công trận bố trí. Một người như vậy đi tới Vô Song Doanh lúc sau. Tự nhiên là hào quang tỏa sáng. Lỗi Tử cũng không nghĩ tới. Chính mình rời đi một cái toàn bộ do Ngự Châu Sư tạo thành cường đại đặc chủng doanh. Thế nhưng vừa đi tới một cái đồng dạng là toàn bộ do Ngự Châu Sư tạo thành doanh. Hơn nữa, trước mắt xem ra, Vô Song Doanh mặc dù cá thể thực lực không thể cùng hắn đòi hỏi cái kia đặc chủng doanh so sánh. Nhưng là ở số lượng lên nhưng vượt xa. Trong toàn quân đại luận võ, Lỗi Tử hào quang tỏa sáng. Trước sau đánh bại mấy tên được thượng quan Phỉ Nhi chỉ điểm đại đội trưởng. Không thể không kiêu ngạo. Yêu cầu của hắn là làm doanh trưởng, Vô Song Doanh doanh trưởng. Ở đạt được toàn quân đại bỉ vũ vô địch lúc sau, thế nhưng đưa ra muốn khiêu chiến Chu Duy Thanh. Ngay tại lúc này tất cả tân binh đều có thập phần hưng phấn, bọn họ cũng nhìn một chút của mình doanh trưởng mạnh bao nhiêu. Nhưng tất cả lão binh tuy nhiên cũng tại vì Lỗi Tử mặc niệm. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn khiêu chiến lão bản nhất định phải trước tiên đi qua lão bản nương cửa ải này. lão bản nương là dễ đối phó như vậy đấy sao? Rất nhanh, lỗi tử sẽ biết hoa tại sao lại có dạng màu hồng. Ở thượng quan phỉ nhi trước mặt, hắn căn bản ngay cả điểm cơ hội cũng không có. Đồng dạng là sáu châu, hắn bị thượng quan phỉ nhi đánh răng rơi đầy đất. Vừa mới bắt đầu lúc sau, hắn còn không phục lắm, cho là thượng quan phỉ nhi là bởi vì hữu thần sư cấp ngưng hình trang bị mới có thể thắng hắn. Nhưng khi thượng quan phỉ nhi thu hồi thần sư cấp ngưng hình trang bị, thậm chí liền ý châu thác ấm kỹ năng đều không cần. Chính là bằng vào cường hãn vô cùng cận chiến năng lực lại một lần nữa đánh bại hắn. Lỗi tử rốt cuộc bị đánh tòng phục rồi. Hiện tại, lỗi tử đã thay thế nguyên là mãnh nha chức vụ, trở thành vô song doanh đệ nhất đại đội trưởng. Mà mãnh nha thì vừa có trợ thủ cho hắn, phó đại đội trưởng. Mãnh nha cũng không còn gì không phục, tài nghệ không bằng người, chỉ có thể làm cho hiền. Bất quá, ở lỗi tử trong lòng vẫn là nghẹn một cổ sức lực. Hắn đối với thượng quan phỉ nhi tòng phục cũng không ý nghĩa, hắn đối với Chu Duy Thanh cách này doanh trưởng cũng tòng phục. Dù sao, kể từ khi bọn họ tới về sau, Chu Duy Thanh thế nhưng cũng không lộ mặt qua. Cùng lỗi tử tình huống tương tự còn có ba người hơn nữa, tất cả đều là Thiên Châu Sư. Mặc dù tu vi không bằng lỗi tử như vậy dũng mãnh, nhưng cũng là mang đến thật lớn đánh sâu vào thay thế ba vị đại đội trưởng vị trí. Đi qua lần này toàn quân đại bị vũ, thượng quan phỉ nhi uy vọng lại càng gần một bước tăng lên. Không chỉ là bởi vì cô ta tự thân thực lực mạnh mẽ, lại càng là bởi vì đám lão binh đối với nàng rất cảm kích. Có thể nói, nếu như không có thượng quan phỉ nhi truyền thụ bọn họ cận chiến năng lực, sợ rằng lần này thập vị đại đội trưởng coi như là đều có thay đổi người. Ít nhất cũng phải có 8 phần xuống đài. Là thượng quan phỉ nhi truyền thụ cho bọn họ thực chiến kỹ xảo cùng hơn nửa năm tới nay khổ tu, mới là để cho bọn họ có thể chiến thắng đối thủ, duy trì ở vị trí của mình. Dĩ nhiên, lần này toàn quân đại bỉ vũ cũng cho tất cả vô song doanh các sĩ quan nói ra cái tỉnh. Vị trí của bọn họ cũng không vững chắc lâu dài. Vô song doanh chỉ nhìn thực lực, đây không thể nghi ngờ là tương đối công bình. Người nào có thực lực, người nào bắt đầu thượng vị. Này cho tất cả vô song doanh chiến sĩ đều có mang đến mạnh trong lòng châm loại hiệu quả, để cho bọn họ mỗi người ở huấn luyện trong quá trình đều có đặc biệt mại lực. Trừ lần đó ra, vô song doanh đối với tân binh trang bị đó là tuyệt không tiếc rẻ. Mặc dù bọn họ còn không có công lao, nhưng mỗi người đều có cặn kẽ ghi chép trong danh sách. Trước tiên lấy thiếu nợ phương thức trang bị lên. Vào lúc này, những tân binh này còn chưa ý thức được thiếu nợ ý vị như thế nào. Lấy bọn họ những thứ này binh lính càn quấy tính cách, căn bản không có ý định còn. Nhưng là ở không lâu tương lai, làm Chu Duy Thanh sau khi xuất quan, bọn họ mới hiểu được thiếu nợ không trả là không thể nào thực hiện được. Gần 2 tháng chỉ chớp mắt đã trôi qua rồi. Vô song doanh các chiến sĩ đi qua 2 tháng này huấn luyện cùng trang bị, có thể nói mỗi người cũng bị vũ trang đến tận răng. Đồng thời các cái đại đội cũng bởi vì lực chiến đấu là không cùng tiến hành một lần nữa phân chia. Ngưng hình cánh trang bị nhất thời vẫn là không có mà dùng. Mặc dù loại này quyển trục chế luyện đã rất quen thuộc luyện, nhưng là bất luận là ngưng hình hay là chế luyện quyển trục cũng cần phải thời gian. cũng làm cho Vô Song Doanh ở trong khoảng thời gian ngắn không thể nào toàn bộ có cái này trang bị. Chương 155 Tuyết Thần Sơn Chủ Thượng. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi. Com. Mới tới các chiến sĩ. Hiện tại được bắt đầu ngưng hình cung cho bọn họ. Trong đó một bộ phận vận khí tốt đã ngưng hình thành công. Không có ngưng hình thành công hiện tại tất cả đều là sử dụng cung cứng. Nhất làm cho những tân binh này rung động. Là ở Thượng Quan Phỉ Nhi cầm đầu 100 người mạnh nhất trong toàn bộ Vô Song Doanh trợ giúp bọn họ tân binh những ai có thiên lực nhưng không có thức tỉnh bổn mạng châu tiến hành thức tỉnh chuyện này. Ngắn ngủn 2 tháng thời gian. Hiện tại Vô Song Doanh toàn bộ hơn 5.000 tên lính đã toàn bộ có bổn mạng của mình châu. Này là bực nào tráng cử a. Hoàn thành những thứ này sau. Thượng Quan Phỉ Nhi thậm chí chịu thiệt bị bệnh một trận. Nghỉ ngơi đủ rồi 3 ngày mới xem như khôi phục như cũ. Đến lúc này cô ta ở Vô Song Doanh trong đích uy vọng đã mơ hồ vượt qua 2 tháng chưa từng hiện thân Chu Duy Thanh. Bất luận bọn côn đồ đến cỡ nào kiêu ngạo. Đối với Thượng Quan Phỉ Nhi phần này cảm kích nhưng suốt bọn hắn bây giờ trong lòng mỗi người. Hơn nữa vị này tổng huấn luyện viên vốn là tuyệt sắc. Có thể nói, cô ta hiện tại đã là Vô Song Doanh tất cả các chiến sĩ trong lòng nữ thần. Vô Song Doanh phát triển còn cần phải thời gian. Hiện tại này 5.000 người còn xa xa không cách nào đạt tới đòi hỏi Vô Song Doanh kia 1.500 người cái loại này thực lực cấp bậc. Bọn họ cần phải thời gian. Nhưng là thời gian đã không đợi người. Căn cứ thám tử hồi báo, Vạn Thú Đế Quốc phương diện đã triển khai hành động. Năm nay Vạn Thú đánh tiến công lập tức bắt đầu đã tới rồi. Vô Song Doanh cũng đem chân chính ý nghĩa bước lên bọn họ võ đài. Cả một màu tuyết trắng. Cơ hồ bao trùm cả ngọn núi. Nơi này thì khí trời càng rét lạnh. Nhiệt độ cơ hồ chừng dưới 40 trở lên. Căn bản không cần nước đóng thành băng. Cho dù là thở ra một ngụm hà hơi. Đều có sẽ lập tức rơi xuống trên đất thật nhỏ băng bột phấn. Ở nơi này ngồi tuyết trắng trắng như tuyết ngọn núi đính đoan. Lại có một tòa cự đại cổ bảo. Cổ bảo bản thân cũng giống như trước hiện ra làm màu trắng. Giống như nó hoàn toàn chính là sử dụng khối băng tạo hình mà thành bình thường. Chỗ ngồi này cổ bảo bản thân chính là đỉnh núi. Nhìn từ đằng xa đi, làm có ánh mặt trời lúc sau. Nó giống như bao phủ một tầng kim sắc quang ngất dường như. Lạnh lẽo tính mịch đai tuyết sơn chỉ có hàn gió gào thét thanh âm. Mà ở trong đó, cũng là cả Vạn Thú Đế Quốc chỗ hạch tâm. Vạn Thú Đế Quốc mọi người trong suy nghĩ cao nhất thần điện Tuyết Thần Sơn. Không sai. Đây chính là ngũ đại thánh địa trong đích Tuyết Thần Sơn. Ở chỗ này, cũng giống như trước có đương thời đệ nhất cường giả. Không người nào dám dễ dàng lại tới đây mạo phạm chủ nhân của nơi này. Ở Vạn Thú Đế Quốc, Tuyết Thần Sơn chủ chính là thần, thần giống nhau tồn tại. Hơn nữa, hắn cũng quả thật có thiên thần cấp tu vi. Ở tất cả thiên châu sư có thể biết cường giả ở bên trong. Một người duy nhất bước vào thiên thần cấp vô địch. Tuyết Thần Sơn chủ tiến vào thiên thần cấp đã có mười mấy năm. Trong truyền thuyết, nếu như không phải Hảo Miêu Cung người đông thế mạnh. Nếu như không phải Hảo Miêu Cung liên hiệp huyết hồng ngục cùng hữu tình cốc này hai đại thánh địa. Hơn nữa Hảo Miêu vô cực sáo trang cùng với Hảo Miêu cung tài lực. Sợ rằng Tuyết Thần Sơn cũng sớm đã là đệ nhất thiên hạ thánh địa rồi. Lại càng đã sớm dẫn dắt vạn thú đế quốc nhiễu trị toàn bộ đại lục rồi. Vạn thú đế quốc có một câu như vậy lời nói ở vạn thú đế quốc trong lòng người. Mỗi người đều có một ngọn núi. Một ngọn núi đó là Tuyết Thần Sơn. Có thể nghĩ Tuyết Thần Sơn ở vạn thú đế quốc có địa vị như thế nào. Mà như vậy dạng một ngọn núi Tuyết Thần Sơn. Lúc này lại tới hai người. Bọn họ đang ở khó khăn hướng đỉnh núi phương hướng leo. Nói chuẩn xác cũng không phải là hai người cùng nhau leo, mà là một người lưng cõng thêm một người khác. Hai người kia đều có được cực kỳ thân thể cường tráng. Mơ hồ có thể thấy trên người bọn họ màu nâu xanh bộ lông. Khó khăn leo chính là cái kia người nhìn qua niên đã không nhỏ rồi. Một đôi đặc thù lỗ tai cho thấy hắn chủng tộc. Hắn là lang nhân. Không sai. Chính là lang nhân. Mà ở hắn trên trán bộ lông ở bên trong. Thậm chí có một luồng màu vàng. Đây càng thêm hiện ra rồi hắn tự thân tôn quý thân phận. Mà ở trên lưng hắn. Cũng là một gã lang nhân. Vóc người so với hắn còn muốn hùng tráng mấy phần. Bộ dáng cũng cùng này già nua lang nhân có mấy phần giống nhau. Chỉ bất quá sắc mặt của hắn hiện tại rất khó coi. Hai mắt nhắm nghiền, cả người thân thể run rẩy không ngừng, run sợ. Nhưng là rất hiển nhiên. Hắn phần này run rẩy cũng không phải bởi vì rét lạnh. Bởi vì trên mặt của hắn chính sao thế lóe ra khác ba loại màu sắc. Màu đen, màu xám cho cùng màu lam. Tên này lang nhân không là người khác. Chính là Tấn Lang sư đoàn trưởng. Cũng là lang nhân tộc tương lai người thừa kế. Lang vương con của ba Đạt Lạc. Mà cõng hắn lão lang nhân, nhưng không phải là đương kim lang nhân tộc tộc trưởng ba Đồ Lỗ sao? Ngày đó, Tấn Lang sư đoàn đánh bại mà về. Ba Đạt Lạc nhưng không còn kịp nữa thống khổ cùng ảo não. Bởi vì hắn nhất định phải mặt đối với thân thể của mình tình huống. Mới vừa chúng Chu Duy Thanh ám ma tà thần lôi lúc sau. Ba Đạt Lạc còn không có nghĩ đến quá nhiều. Mặc dù cảm giác kia vào tham gia năng lượng trong cơ thể hết sức dường dị. Nhưng là cổ năng lượng này dù sao cũng là do tu vi bốn châu Chu Duy Thanh đều rót vào trong cơ thể mình. Bất quá là bốn châu tu vi mà thôi. Công kích của hắn cường thịnh trở lại. Lấy thiên lực của mình tu vi tối đa cũng chính là tiêu hao một chút thiên lực. Dĩ nhiên là có thể đem ám ma tà thần lôi ba loại năng lượng độc tố bức ra rồi. Vì vậy trở lại doanh trướng của mình sau ba Đạt Lạc lập tức bắt đầu bức độc. Nhưng là rất nhanh ba Đạt Lạc liền ý thức được không đúng. Bởi vì thiên lực của hắn thế nhưng không cách nào đối với này cổ kịch độc sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Tu vi của hắn quả thật mạnh mẽ. Tự thân chín châu cấp bậc chính là thiên lực cũng là có thể trên phạm vi lớn trì hoãn ám độ tà thần lôi ba loại kịch độc phát tác. Nhưng là trì hoãn, lại cũng không năng tiêu trừ. Ba Đạt Lạc hoảng sợ phát hiện. Theo thời gian trôi qua, này cổ kịch độc mặc dù phát tác cũng không nhanh. Nhưng Thủy Trung đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Mà thiên lực của hắn cũng theo này cổ kịch độc ăn mòn từ từ yếu bớt. Bất luận hắn nếm thử loại phương pháp nào, thế nhưng đều không thể đem này cổ kịch độc bước ra. Phải biết rằng, hắn là lang nhân. Hơn nữa lại lang nhân vương tộc huyết mạch. Thân thể cường hãn trình độ nếu so với loài người kinh khủng hơn. Cho dù dưới tình huống như vậy, ba loại năng lượng kịch độc xâm nhập cũng làm hắn mau tiếp tục chịu không nổi rồi.